Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục đón nghe bộ truyện Hồ sơ kỹ thuật hình sự tập 13. Anh còn nghĩ em sẽ khuyên anh dừng lại. Manh mối này có liên quan tới Trung Lệ, anh không điều tra tới cùng sẽ không ngừng lại đâu. Vừa nhắc đến Trung Lệ, cả hai người đều im lặng. Một lúc sau, Lục Nghiễm cụp mắt, giọng nói cực kỳ thấp. Anh không biết có phải là do anh ảo giác hay không, nhưng thật ra trước khi anh và Trung Lệ chấp hành nhiệm vụ lần này, anh đã cảm thấy có gì đó không đúng. Đèn xanh bật sáng, Tiết Bồng khởi động xe một lần nữa rồi hỏi. Ý anh là thế nào? Thật ra mối quan hệ giữa các tay buôn ma túy với nhau cũng rất phức tạp, vừa dính líu tới lợi ích, vừa dính líu tới rủi ro, hơi sơ suất một chút là sẽ mất cả mạng sống. Vì thế chúng cũng sẽ đấu đá lẫn nhau. Mỗi trước khi giao dịch ma túy đều sẽ qua một lần trả giá mặc cả hoặc là một vài cuộc bạo lực máu me. Có lúc giao dịch không thành sẽ lập tức nổ súng lên đạn. Thế nhưng ở trong nhiệm vụ lần đó, tất cả mọi chuyện này đều không xảy ra. Mọi cuộc đàm phán đều rất từ tốn. Chỉ duy nhất có mỗi hôm giao dịch chính thức, hai bên lại đột nhiên xảy ra xung đột, không có một chút dấu hiệu nào từ trước. Cứ như rằng cố ý kìm nén để tìm cớ khai chiến vậy. Tiết Bồng hiểu ý. Anh nghi là cả hai bên buôn ma túy đều có thể đang chơi vô gian đạo. Chúng hoàn toàn không muốn giao dịch, từ lúc bắt đầu đã muốn thôn tính bên kia. Có lẽ là như vậy, nhưng bây giờ người thì đã chết, người thì đã chạy trốn. Suy đoán của anh cũng không thể chứng thực được. Điều quan trọng nhất, rốt cuộc ai đã mang Trung Lệ đi và thi thể của cậu ấy ở đâu? Đã bị người ta vứt đại xuống một con sông nào đó, hay ném giữa khe núi cho chó hoang ăn? Hoặc là có thể thân phận nằm vùng của Trung Lệ đã bị phát hiện, bọn buôn ma túy muốn trả thù rửa hận nên dùng thủ đoạn tàn ác nhất, giày vò anh ấy đến chết. Trước kia cũng đã từng xảy ra chuyện cảnh sát chống ma túy bị ngược đãi thê thảm, tan xương nát thịt. Hơn nữa, ở trong suốt quá trình còn bị tiêm amphetamine để giữ tỉnh táo từ đầu tới cuối. Từ vết thương đầu tiên đến vết thương chí mạng cuối cùng, đến tận mấy chục tiếng đồng hồ. Chỉ cần nghĩ tới việc Trung Lệ có thể phải chịu những cảnh tương tự, chết thảm ở một nơi xa lạ nào đó, ở trong lòng Lục Nghiễm đã không còn chịu đựng được. Cả xe bỗng chốc im lặng. Một lúc sau thì Tiết Bồng khẽ thở dài một hơi, vô tình lại nhìn thấy Bano đang ngồi đằng sau, thẳng người nhìn qua kính chiếu hậu. Đôi mắt của Bano rất to, cứ nhìn chăm chăm vào hai người, đôi tay vểnh lên như là cũng hiểu được họ đang nói gì. Lục Nghiễm lại quay đầu lại, mỉm cười, xoa xoa cổ Bano và nói, được rồi, không nói nữa. Tiết Bồng cũng cười, rẽ vào một lối rồi bảo, đến rồi. Hai người cùng một chó bước xuống xe. Lục Nghiễm dắt Bano dạo một vòng xung quanh trước. Tiết Bồng bước vào trong nhà, đặt hạt thức ăn ở khay tầng trệt rồi vào bếp chuẩn bị bữa tối. Tiết Bồng rất ít khi nấu ăn, dù có nấu sẽ chọn những món đơn giản, tiết kiệm thời gian cùng công sức. Trong tủ lạnh chỉ có mì đông lạnh, có chút rau củ, trứng gà, vừa đủ để làm một nồi mì sợi. Trong vòng mười mấy phút, mì đã được nấu xong. Tiết Bồng đang định nhắn tin cho Lục Nghiễm thì nghe tiếng sủa rồi tiếng chuông cửa. Tiết Bồng mở cửa, Bano vừa vào thì chạy ngay đến đống hạt. Lục Nghiễm bước vào hỏi, có cần thay dép không? Tiết Bồng nói, ở ngoài tủ phía trước có mấy đôi đấy, anh tự lựa đi. Lục Nghiễm thay dép, đi vào bếp rửa tay. Tiết Bồng múc mì ra hai cái tô rồi bảo, ăn tạm đi, mà nếu không đủ thì nhà tôi còn có đồ ăn vặt. Cả hai cũng gần như chẳng nói gì với nhau suốt bữa ăn. Lục Nghiễm rất biết tâng bốc, ăn hết sạch cả tô mì, cả nương lẫn cái. Ăn xong, Lục Nghiễm còn chủ động đòi rửa bát. Tiết Bồng nhường căn bếp lại cho anh ta, quay ra vuốt ve Bano đang nằm ở trên sàn. Lục Nghiễm bước ra thì thấy Tiết Bồng đang nằm nghiêng trên sàn, đầu của Bano thì đang ở trên gối của cô. Lục Nghiễm mỉm cười, đứng nhìn khung cảnh nhưng cũng không ngồi xuống. Nhìn sang phía góc phòng đọc sách ở bên cạnh, ở bên trên chất đầy sách. Phòng đọc sách được thiết kế chung với phòng khách. Ở giữa không có vách ngăn, chỉ là để giá sách ngăn ra. Lục Nghiễm lấy bừa một quyển lật ra xem, nhận ra đều là sách cũ đã lâu đời, trang sách đã ngả vàng, năm xuất bản đã lâu. Hơn nữa, rất nhiều trang sách đều có bút tích viết tay. Một lúc sau thì Tiết Bồng đứng dậy, thấy Lục Nghiễm đang đứng trước kệ sách, nhìn hàng ảnh ở bên trên. Tấm ngay ngắn ở giữa là ảnh gia đình. Tiết Ích Đông có ánh mắt rất điềm tĩnh, khí chất nho nhã. Ngồi cạnh ông là Trương Vân Hoa có nụ cười tươi tắn. Bà đang ôm một bé gái mũm mĩm, chỉ cỡ 3-4 tuổi ở trong lòng. Đứng cạnh Tiết Ích Đông còn có một cô bé khác, trông nhỉnh hơn một chút. Hai bên tấm ảnh gia đình là một vài tấm ảnh đời thường, ảnh chụp chung của Tiết Ích Đông và Trương Vân Hoa, cũng có ảnh chụp chung của Tiết Bồng và Tiết Dịch, cũng có ảnh chụp một người. Trương Vân Hoa và Tiết Ích Đông ở trong ảnh không thay đổi nhiều, ảnh của Tiết Dịch và Tiết Bồng thì ngược lại, dáng vẻ của hai cô gái cứ thay đổi theo từng độ tuổi, từ khi bé đến ngày thanh xuân. Tiết Bồng đi đến cạnh Lục Nghiễm nói, hàng bên trái là lúc bố tôi còn sống, hàng bên phải là tôi mới thêm vào, lúc chuyển đến. Lục Nghiễm nhìn Tiết Bồng đang mỉm cười trong ảnh, Tiết Dịch với khí chất trông có vẻ chín chắn hơn, cũng điềm tĩnh hơn. Anh còn nhớ cái thời này, anh còn nhớ lúc đó em mới lên lớp 10, mới học kỳ đầu đã bị bóng rổ đập trúng đầu những 3 lần. Tiết Bồng trợn mắt, anh cố ý chứ còn gì nữa. Anh đâu có đâu, với lại anh cũng không làm, tại anh xui thôi, lúc đi nhặt bóng thì bị em nhìn thấy. Lục Nghiễm vội vàng giải thích. Tiết Bồng, vậy được thôi, tôi hỏi anh, ngoài tôi ra còn ai khác bất hạnh bị bóng của anh đập trúng nữa hay không? Cái đó thì không. Lục Nghiễm khựng hẳn lại rồi sửa lời, ấy không, là bóng của anh chưa có đập trúng ai bao giờ. Tiết Bồng lại không thèm để ý. Lục Nghiễm đúng là có trăm cái miệng cũng khó mà giải thích được. Một lúc sau, hai người không hẹn mà cùng quay đầu, cùng lúc nhìn vào ảnh của Tiết Dịch. Cuộc tranh cãi vừa mới nãy lại bị mở đi. Vào hôm đó, họ cùng lên sân thượng, cùng chứng kiến dáng vẻ chết đi của Tiết Dịch. Khi đó gió thổi rất mạnh, người Tiết Dịch vẫn còn ấm. Cô ấy nhắm mắt, tựa đầu vào đó, khẽ cúi đầu, gương mặt cũng có chút hồng hào như vẫn còn sống. Nghĩ đến đây, Tiết Bồng khẽ bảo, tôi từng có một lúc luôn cho rằng Phương Tử Oánh không phải là hung thủ thực sự. Lục Nghiễm chững lại, cúi đầu nhìn cô nhưng không nói. Tiết Bồng lại tiếp tục, tôi không nghĩ ra lý do để Phương Tử Oánh giết chị ấy. Chị tôi tốt bụng đến thế, tất cả mọi người, từ người thân, bạn bè, thầy cô cho đến học sinh ở trong trường đều rất thích chị ấy. Phương Tử Oánh còn coi chị ấy là thần tượng. Tôi không hiểu tại sao một người hâm mộ lại tự dưng đi giết chết thần tượng của mình chứ. Chị tôi cũng đâu phải là con trai, Phương Tử Oánh cũng không phải là người hâm mộ nữ với ảo tưởng về tình yêu bị hủy diệt, không hâm mộ nữa rồi bôi xấu tới cùng. Cô ta hoàn toàn không có động cơ để giết chị tôi. Anh nghĩ không phải là em từng cho rằng Phương Tử Oánh không phải là hung thủ thực sự. Lục Nghiễm bỗng dưng lên tiếng và không trả lời điều mà Tiết Bồng thắc mắc, mà chỉ nói, đến tận bây giờ em vẫn không nghĩ như vậy. Tiết Bồng không đáp. Lục Nghiễm, hay xem, hôm nào đó tới gặp Phương Tử Oánh, gặp mặt hỏi cho rõ ràng. Tôi hỏi thì cô ta sẽ thành thật nói hết sao? Anh có tin lời nói của tội phạm không? Đa số tội phạm giết người đều nói rằng mình vô tội, không ai thừa nhận rằng mình giết người cả. Giống như ban nãy em nói với anh ở trong xe vậy, không đi thì trong lòng em cũng sẽ không buông được. Thắc mắc này sẽ cứ quấn lấy em. Em đi rồi có khi sẽ tìm được đáp án, cũng có khi sẽ biết được hung thủ thực sự chính là cô ta. Tiết Bồng im lặng một lát, cúi đầu rồi bật cười. Lục Nghiễm hỏi, em cười gì thế? Tiết Bồng nói, cười tôi và anh đấy, đều có nút thắt ở trong lòng, đều chỉ biết nói người khác chứ không thể chữa khỏi cho mình. Lục Nghiễm cũng cười. Tiếp đó, Tiết Bồng quay người đi ra ngoài, vừa đi vừa nói, được rồi, nói cả buổi tối rồi, làm chuyện chính thôi, đi lên lầu với tôi cho anh xem cái này. Lục Nghiễm thoáng nghiệt người rồi lại hoàn hồn đi theo Tiết Bồng lên tầng. Từng bước chân của anh rất nhẹ nhàng, giống như sợ làm phiền đến ai đó. Ở trong lòng cũng hơi ngẩn ngơ, còn hơi hồi hộp. Rõ biết là ý Tiết Bồng không phải như vậy, nhưng sau khi đi lên lầu thì lại hình như có chút gì đó. Câu nói của Lý Hiểu Mộng lại hiện lên trong đầu anh ngay bây giờ. Hay là cậu thử dò hỏi ý của cô ấy trước xem sao? Chuyện nhìn vào ai cũng biết em mà. Lục Nghiễm bước lên bậc thang cuối cùng, ho khẽ một tiếng, cuối cùng cũng gói ghém tâm tư lại, gạt Lý Hiểu Mộng ra khỏi đầu. Tiết Bồng đẩy cánh cửa bên phải, bên trong là bàn thí nghiệm và thiết bị thí nghiệm. Lục Nghiễm cũng bước theo cô vào phòng thí nghiệm, ánh mắt nhìn quanh một vòng, thấy Tiết Bồng lấy ra vài quyển sổ để sâu từ bên trong kệ tài liệu đặt lên bàn. Lục Nghiễm lại nhìn xung quanh một lần nữa, lúc này thì lại nghe Tiết Bồng nói, chắc bố tôi cũng sẽ có ghi chép tường tận về vụ rò rỉ khí độc của 35 năm trước. Lục Nghiễm sửng sốt, nhanh chóng liếc nhìn mấy quyển sổ, lúc này mới nhận ra ở bên trên có đánh dấu phân chia thời gian. Tiết Bổng nói, anh nhìn xem, khoảng cỡ 1-2 năm là được ghi vào một quyển và lại còn phân chia khu vực nữa. Nếu là ở khu vực phía Nam 35 năm trước thì chắc chắn nằm trong hai cuốn này. Bây giờ là anh đi tìm với tôi đi. Trong lúc nói chuyện, Lục Nghiễm đã mở một quyển ở trong số đó. Thời gian bỗng trông lại bị kéo về 35 năm về trước. Tiên Ích Đông ghi chú rất chi tiết. Ông ấy còn làm cả mục lục, từ trang mấy đến trang mấy, nói về cả nhà máy, xảy ra chuyện gì, làm thay đổi nước, đất và môi trường xung quanh như thế nào. Tất cả đều được ghi lại cực kỳ chi tiết. Lục Nghiễm xem rất nhanh, lướt qua thì tìm được một mục dò dỉ khí độc. Dưới mục này có tổng cộng 3 mốc đánh dấu, cũng có nghĩa là trong vòng 1 đến 2 năm đã xảy ra 3 sự kiện tương tự. Chắc là ở đây, Lục Nghiễm nói. Tiết Bồng vừa nghe thấy thì lập tức bỏ quyển sổ trong tay xuống để cùng xem. Lục Nghiễm giơ quyển sổ đến trang tương ứng ở bên trên mục lục, cùng xem với Tiết Bồng. 9 giờ sáng, ngày 13 tháng 3, năm XXX, nhà máy hóa chất Hội Tân đã xảy ra rò rỉ nguyên liệu. Theo bước điều tra đầu tiên, trưởng xưởng cho biết vì bị ngắt điện đột ngột, lò phản ứng bể khuấy bị ngưng thao tác, nhiệt độ cao tăng cường khác thường, các công nhân đã ngay lập tức cho vật hữu cơ vào trong thùng. Nhưng thùng hóa chất bỗng dưng toét nổ, nguyên liệu bị bắn ra, dẫn đến nhiều người thương vong. Sau khi vụ việc xảy ra, lãnh đạo địa phương đã lập tức có mặt để điều động hiện trường, phân chia các bộ phận toàn lực, xử lý tốt khí thể bị rò rỉ, đảm bảo an toàn cho khu dân cư xung quanh. Tổ trưởng Cao XX cũng lập tức thành lập tổ xử lý nguy cơ, xử lý cấp bách hiện trường. Vì xử lý kịp thời và thích đáng đã giảm thiểu tổn thất xuống mức thấp nhất. Thế nhưng rất không may, ở trong số những công nhân ở trong xưởng bị trúng độc tại chỗ, có 3 người tử vong sau khi đưa vào bệnh viện cấp cứu. Xem đến đây thì Lục Nghiễm nói, anh không rõ nguyên lý làm việc của lò phản ứng, ngoài nguyên nhân mất điện thì liệu còn liên quan đến chất lượng thiết bị hay không? Tiết Bồng xem lại thật kỹ bút tích của Tiết Ích Đông, cô giải thích, ở đây không nhắc đến chất lượng thiết bị có vấn đề, thế nhưng cũng không loại trừ khả năng này. Thật ra lò phản ứng xảy ra vấn đề cũng không phải là trường hợp hiếm. Tôi nói khó nghe một chút thì sự cố lần này chỉ là chiếc thùng thiết bị nứt dẫn đến rò rỉ khí độc thôi, vậy là cũng đỡ rồi. Thường thì có sự cố lò phản ứng như thế này, chuyện đáng sợ nhất chính là phát nổ, con số thương vong lúc đó sẽ không phải chỉ là 3 người nữa đâu. Tiết Bồng nhanh chóng giải thích đơn giản về nguyên lý với Lục Nghiễm. Khi lò phản ứng được vận hành, nó sẽ không ngừng chuyển động, trộn khuấy chất hữu cơ ở bên trong. Những chất hữu cơ này thường là những vật liệu nguy hiểm rất dễ cháy và sạch điện. Và một khi rò rỉ tiếp xúc với không khí, sẽ hình thành hợp chân phát nổ. Trong khi đó, có rất nhiều chất hữu cơ thuộc nhóm vật phẩm độc hại sẽ lập tức khiến cho nhân viên trúng độc ngạt thở. Bản thân lò phản ứng có chức năng bốc hơi và làm nguội. Nếu nhà máy đột ngột mất điện, lại cũng không có chuẩn bị nguồn điện dự phòng hay nguồn điện thay thế dự phòng không được kịp nối, lò phản ứng ngừng hoạt động đột ngột, nhiệt độ ở bên trong sẽ tiếp tục tăng cao, không thoát ra được. Những lúc này rất có khả năng sẽ xảy ra hiện tượng nổ lò phản ứng. Vật chất hữu cơ đều là chiếc thùng thiết chứ không phải thùng nhựa, bởi vì khi chất hữu cơ dao động ở trong thùng sẽ sinh ra điện tích. Thùng nhựa là vật cách điện, điện tích không truyền xuống được sẽ tích lại nhiều hơn, sẽ sinh ra tia lửa rồi phát nổ. Thùng thiết thì lại có thể dẫn điện tích ra bên ngoài. Nghe đến đây thì Lục Nghiễm bảo, nhưng ở đây có một vấn đề rất lớn. Tiết Bồng nhướng mày. Lò phản ứng hoàn toàn kín, nhiệt độ cao không tỏa ra được, vật liệu dễ phát nổ, vậy thùng thiết cũng rất kín. Bỏ vật liệu nhiệt độ cao vào thùng thiết thì thành bom chiếc thùng thiết rồi còn gì. Đúng rồi, vấn đề là ở nhiệt độ cao. Tiết Bồng lại lật sang trang sau nói, anh xem đi, bố tôi đã bổ sung thêm quá trình xử lý và phương án khẩn cấp khi mất điện chính xác ở đây. Lục Nghiễm nhìn theo chỗ Tiết Bồng chỉ tay, có một đoạn dài ở bên dưới, không chỉ có một dòng chỉ dẫn mà còn nói về chuyện chuyển chất hữu cơ ở nhiệt độ cao vào thùng thiết. Ở đây chỉ toàn viết làm thế nào để loại bỏ phế liệu qua đường ống và làm thế nào để làm nguội nhiệt độ, tránh dẫn đến phát nổ. Lục Nghiễm nheo mắt, xem ra cả câu chuyện đã dần trở nên rõ ràng. Tiết Bồng nói, có thể thấy rõ đây là thao tác không thỏa đáng đã dẫn đến việc rò rỉ khí độc. Nhưng mà có chỗ này rất kỳ lạ, phía trước viết là Cao XX là tổ trưởng. Vậy thì đúng ra nếu gặp phải trường hợp đột ngột này, trưởng xưởng hoặc tổ trưởng phải tiến hành theo kế hoạch khẩn cấp đã được chỉ định mới đúng. Nhưng mà rõ ràng rằng họ đã không làm theo. Lục Nghiễm tiếp, Chuyện xảy ra đã 35 năm trước, công nghiệp của thành phố Giang vừa vực dậy, công nhân không có đủ kinh nghiệm, cũng chưa gặp phải trường hợp tương tự, vì thế không lập ra kế hoạch khẩn cấp. Sau khi xảy ra chuyện, do không có kinh nghiệm, bọn họ đã đổ vật liệu vào chiếc thùng thiếc để tránh lãng phí. Nếu đã như vậy, vậy thì vì sao sau đó Cao XX lại vẫn trở thành công thần? Tiết Bồng hỏi. Lục Nghiễm lại lật về trang ban nãy, nói: Em xem, ở đây có viết này, vụ rò rỉ khí độc xảy ra trước, sau đó thì trưởng xưởng Cao XX mới thành lập đội xử lý nguy cơ, cũng có nghĩa là Cao XX này đã giải quyết rất tốt hậu quả thì mới được lập công. Nói đến đây thì Lục Nghiễm cũng chững lại, suy nghĩ vài giây rồi lại nói: Nhưng mà cũng có thể là có khả năng khác. Ý anh muốn nói là người ra lệnh xử lý chất hữu cơ, khi đó cũng có thể là Cao XX, vì thế mà hại chết 3 người công nhân. Sau đó Cao XX giải quyết hậu quả, thật ra chính là để bù đắp cho sơ suất của mình. Ừ, bố mẹ của Trần Lăng và Trung Ngọc đều từng làm ở nhà máy hóa chất. Hơn nữa, trước khi nhà máy đóng cửa thì bố mẹ Trần Lăng cũng đã chết rồi. Theo lý thì với độ tuổi khi ấy của bố mẹ cô ta, chắc rất khó để có thể phát bệnh đột ngột. Vậy rất có khả năng chính là vì một vụ tai nạn nào đó. Lục Nghiễm ngước mắt, ánh mắt sâu hút. Nói đến đây thì dừng lại vài giây, nhanh chóng sâu chuỗi các manh mối lại với nhau ở trong đầu. Bây giờ anh đặt giả thiết Cao XX chính là Cao Thế Dương, bố mẹ của Trần Lăng và Trung Ngọc đều là đồng nghiệp của Cao Thế Dương. Hơn nữa, ở trong sự kiện rò rỉ khí độc này, có người đã thiệt mạng. Vậy thì cũng có thể giải thích được vì sao mà Trung Ngọc lại không thể tha thứ được cho vợ chồng của Cao Thế Dương, còn học cách thức đầu độc mãn tính để giày vò họ. Tiết Bồng suy nghĩ một lát rất nhanh rồi đưa ra nghi vấn. Nhưng mà sau khi nhà máy đóng cửa, bố mẹ của Trung Ngọc đã đưa cô ta đến thành phố Lịch, chứng tỏ rằng bố mẹ của cô ta không bị liên lụy tới. Hơn nữa, cho dù là bố mẹ của Trần Lăng có liên quan đến vụ rò rỉ khí độc thì người tìm Cao Thế Dương trả thù phải là Trần Lăng mới đúng, liên quan gì tới Trung Ngọc. Quan hệ của họ có tốt đến mấy thì Trung Ngọc cũng đâu có thể tới mức giết người vì Trần Lăng chứ. Lục Nghiễm đăm chiêu suy nghĩ một lát rồi bảo: Vì thế vấn đề bây giờ là nằm ở chỗ bố mẹ của Trung Ngọc. Tiết Bồng hỏi: Có phải anh có thấy là thân thế của Trung Ngọc cũng có vấn đề không? Lục Nghiễm ậm ừ, cầm điện thoại tìm số của Tề Thăng, đang định gọi đến thì đột nhiên lại khựng lại, tiếp đó rồi lại tự cười giễu rồi bỏ điện thoại xuống. Tiết Bồng hỏi: Sao không gọi? Trễ vậy rồi, còn là thứ sáu nữa. Khoan đi đã, chuyện này đâu có giống tính anh. Nếu tự anh tra thì tất nhiên cũng chẳng hề hấn gì, nhưng phân cục ở phía đông còn bận rất nhiều chuyện khác. Anh đâu có thể nhìn chăm bẵm xem họ điều tra nhà họ Cao 24/24 được. Với lại, nếu muốn tìm hiểu về bố mẹ của Trung Ngọc cũng không gấp gì hai ngày cuối tuần. Tiết Bồng không nói gì, chỉ nghiêng đầu nhìn anh chằm chằm, ở trong mắt cũng ánh lên nụ cười. Lục Nghiễm nhìn vào mắt cô rồi hỏi: Em nhìn cái gì? Anh thay đổi rồi, trước đây anh không quan tâm đến mấy chuyện này. Trước đây anh toàn phải phục tùng mệnh lệnh, nhiệm vụ được giao xuống anh phải hợp tác hết sức với đồng đội để tấn công kẻ địch, lúc đó đâu có thấy gì là khổ sở. Nhưng mà anh bây giờ đã thay đổi môi trường mới, cũng cần có thời gian làm quen với đồng nghiệp mới. Nếu anh vẫn làm việc theo cường độ công việc lúc trước đây thì cũng sẽ không có mấy người theo kịp. Nói đến đây thì Lục Nghiễm khựng lại: Không chỉ mình anh đâu, em cũng đã thay đổi nhiều lắm. Tôi có thay đổi hả? Tiết Bồng chớp chớp mắt. Có đấy. Hai chữ vừa dứt, bầu không khí trở nên rất yên lặng. Tiết Bồng nhìn chăm chăm vào Lục Nghiễm, đợi anh nói tiếp. Lục Nghiễm thì lại hình như tới giờ mới nhìn ra. À, nhưng mà cụ thể thì anh không nói ra được. Tiết Bồng im lặng. Lục Nghiễm cũng im lặng một lúc, rời mắt đi, nhìn một quyển sổ khác ở góc bàn. Sách mang tựa Tính cách MBTI, nói về lý thuyết của 16 loại hoạt tính. Lục Nghiễm cầm sách lên lật vài trang rồi hỏi: Em xem đến đâu rồi? Tiết Bồng: Cũng sắp xong rồi, anh thích hả? Nếu có thể kết hợp với cách phân tích mới này với tâm lý học điều tra thì chắc chắn sẽ có ích cho việc phá án. Tôi cũng nghĩ vậy. Phân tích thói quen, động cơ, tâm thế của một số người thông qua vật chứng, kết hợp với phân tích tính cách, ít nhất có thể phác họa được nghi phạm một cách chuẩn xác hơn. Tiết Bồng đáp lời: À, ở đây có vài bài trắc nghiệm, anh xem xong rồi, để tôi đoán xem tính cách của anh thuộc nhóm nào, xem tôi đoán có đúng không. Lục Nghiễm cầm sách lên. Được thôi. Tiếp đến là một khoảng trống không im ắng. cho đến khi Lục Nghiễm lại khẽ ho một tiếng, mong muốn tìm được chủ đề mới. Nhưng Tiết Bồng lại cầm điện thoại lên trước, nhìn đồng hồ rồi bảo: muộn quá rồi, anh đưa Bano về sớm đi, cuối cùng cũng nghỉ ngơi được cuối tuần, chơi với Bano nhiều vào. Lục Nghiễm sững lại: ờ, vậy anh đi đây. Ừ. Hai người lần lượt xuống dưới. Bano ở bên dưới nghe thấy tiếng bước chân, nhanh chóng ngồi dậy, nhìn chăm chăm vào cả hai với đôi mắt tròn xoe. Tiết Bồng ngồi xổm xuống, ôm lấy Bano bảo: Bano à, tuần sau lại tới thăm em nhé. Bano thẻ lưỡi như đang cười. Lục Nghiễm dắt Bano ra khỏi cửa. Bano lên xe rồi, Tiết Bồng lại gọi anh, sau đó đưa hai cái túi sách hạt và đồ hộp lớn cho anh. Mớ này đều là tôi mua cho Bano hết đấy, anh mang về luôn đi. Bano ở ghế sau sủa gâu một cái như tỏ ý cảm ơn. Lục Nghiễm bỏ đồ vào cốp xe nói: coi bộ chắc mai mốt sớm nào cũng phải dắt nó đi chạy bộ rồi, nếu không ngày nào cũng nằm ở nhà ăn hạt chắc ú nu ra mất. Tiết Bồng cười bảo: vậy anh nói được thì phải làm được đấy nhé, nhớ chơi với nó mỗi ngày đấy. Ừ, anh biết rồi. Lục Nghiễm lên xe nổ máy, kéo cửa xuống rồi bảo: bọn anh đi đây, đi đường khuya cẩn thận. Xe chạy đi rồi, ánh đèn cũng dần biến mất trong đêm. Tiết Bồng quay người vào trong nhà, vừa đóng cửa thì bỗng nhớ ra một việc, giơ tay gõ cốc vào đầu. Cô định đưa kết quả kiểm nghiệm ban đầu của chai nước Trần Lăng cho Lục Nghiễm xem, ai ngờ nói một hồi thì lại quên. Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, hiện tại xem ra thì chai nước hồ đó hình như cũng liên quan trực tiếp đến vụ án của Trung Ngọc. Tiết Bồng vội quay về tầng trên, cầm quyển sổ ghi chép ở trên bàn thí nghiệm lên tiếp tục mầy mò. Thời gian dài trôi qua lúc nào không biết, lúc Tiết Bồng đứng dậy lần nữa thì đã gần rạng sáng. Tiết Bồng thu xếp sổ sách, vào toilet tắm rửa, sấy cho khô tóc, rồi lấy melatonin ở trên đầu giường ra uống vào rồi mới đi ngủ. Ngày hôm sau là thứ bảy, Lục Nghiễm thức dậy từ rất sớm, dắt Bano đi dạo. Chủ và chó cùng nô đùa vui vẻ, đến hơn 10 giờ mới về đến nhà. Bano ăn một bát hạt lớn, Lục Nghiễm cũng ăn sáng rồi nhìn thời gian, lúc này đã là gần trưa. Lục Nghiễm bước ra khỏi nhà, vốn định lái xe đến nhà hàng mà Ngài Tiểu Nguyên đã đặt trước. Tìm kiếm bãi đậu xe ở gần đó, nhận thấy nơi này rất khó đậu xe nên đổi ý bắt xe đi. Đường có hơi kẹt, lúc đến nhà hàng cũng đã là qua 12 giờ trưa. Dáng người của Lục Nghiễm cao ráo, vừa bước ra khỏi bậc thềm của nhà hàng, vừa bước vào cửa đã thấy một cô gái vẫy tay ra hiệu ở bên trong, đó chính là Ngài Tiểu Nguyên. Lục Nghiễm bước đến, nghe thấy Ngài Tiểu Nguyên nói: cuối cùng thì cậu cũng tới, đi thôi, Thường Phong đã ở trong phòng rồi, ban nãy cậu ấy có nói là có thể tới muộn một chút, phải gặp khách hàng, không ngờ bên đó kết thúc sớm hơn dự tính nên đi sang luôn. Đến lúc rẽ sang hành lang, Ngài Tiểu Nguyên đột ngột lại nhắc lại: lát nữa mình sẽ cố hòa giải, cậu cũng ráng nói ngọt mấy câu nhé, Thường Phong rất thích sĩ diện, mình cứ chiều cậu ấy một tí để cậu ấy không tự ái, vậy là chắc sẽ không sao nữa đâu. Lục Nghiễm: ừ, mình biết rồi. Trong lúc nói chuyện, hai người đã đến cửa phòng VIP. Lục Nghiễm đẩy cửa vào, vừa ngước mắt thì đã thấy Thường Phong đang ngồi ở trước bàn uống trà. Mấy năm nay Thường Phong thay đổi rất nhiều, trông có vẻ khỏe mạnh hơn trước khi vào tù, da rẻ cũng khỏe khoắn hơn trước, nhưng trông tổng thể vẫn khá gầy. Tuy mới 27 tuổi nhưng khuôn mặt của Thường Phong đã hiện lên vài nếp nhăn mờ mờ, mất đi chút thần thái thời niên thiếu, cũng không sắc bén chấn áp người khác như trước khi ở tù nữa, dường như đều đã bớt gai góc hơn, hoặc là có thể y đã giấu đi. Lục Nghiễm đứng ở cửa khựng bước lại, ánh mắt trở nên rất nhẹ nhàng: lâu quá không gặp. Thường Phong cũng đứng dậy: phải, lâu quá không gặp, hơn 2 năm rồi còn gì. Ngài Tiểu Nguyên vội vàng nói: này, mau ngồi đi, mình đói rồi, tụi mình mau gọi món, gọi thêm cả mấy chai rượu nữa. Hai người đàn ông ngồi xuống không nói năng gì một lúc lâu, ánh mắt cũng rất ít khi gặp nhau, toàn là Ngài Tiểu Nguyên nói từ đầu tới cuối, bầu không khí cũng càng lúc càng gượng gạo. Đến khi gọi món xong thì Ngài Tiểu Nguyên cũng đứng dậy đi vào trong toilet. Ở trong phòng lúc này chỉ còn lại Lục Nghiễm và Thường Phong. Ở trong lòng họ đều rõ đây là giây phút Ngài Tiểu Nguyên cố tình dành riêng cho bọn họ nói chuyện với nhau. Có nhiều chuyện hai người đàn ông tự nói với nhau thì thích hợp hơn. Lục Nghiễm ngước mắt nhìn thẳng vào Thường Phong: ở trong đó thế nào vậy? Có thích nghi được không? Thường Phong nói: ừ, cũng được, nhờ ơn cậu. Mình biết cậu có đánh tiếng với cảnh sát trại giam, họ khá là chiều cố mình. Lục Nghiễm mím môi không đáp, Im lặng vài giây thì Lục Nhiễm lại bắt đầu lên tiếng. Thật ra chuyện đó... Thường Phong lại nhanh chóng cắt ngang. Đó là vấn đề của mình. Làm sai thì phải tự nhận lấy hậu quả. Điều này là rất công bằng. Cậu không sai, cậu là cảnh sát. Đó là chuyện cậu nên làm. Lục Nhiễm thở dài không nói. Trong khoảnh khắc này, anh nhìn thấy được những thứ khác thường trong mắt của Thường Phong. Lòng cũng càng hiểu rõ. Lần này người lên tiếng trước lại là Thường Phong. Ở lập trường của cậu, mình rất hiểu tại sao cậu lại làm như vậy. Thế nhưng ở góc độ của mình không thể nào xem cậu là anh em được nữa. Sau này, cứ làm cho có trước mặt của Tiểu Nguyên thôi. Mình cũng sẽ không tới những buổi tụ họp thế này nữa đâu. Mình hiểu, Lục Nghiễm đáp. Không níu kéo, cũng không giải thích. Có lẽ vì nhiều chuyện, có lẽ nhiều người là như vậy. Xung đột với nhau là vì nguyên tắc của mỗi người. Vì trong lòng có khúc mắc, dù đã từng rất thân thiết tới mấy, bây giờ cũng chỉ có thể là người xa lạ. Đúng là đáng tiếc thật, nhưng lại không hề hối hận. Như Khổng Tử từng nói đây thôi, đạo bất đồng, bất tương vi mưu. Có nghĩa là không cùng chí hướng thì không thể cùng mưu sự nghiệp được. Lục Nghiễm khui ly rượu ở trên bàn, rót ra hai ly, một ly đưa cho Thường Phong, đứng dậy bảo. Uống xong ly này rồi thì chia tay trong vui vẻ. Chúc cuộc đời sau này của cậu sẽ luôn thuận buồm xuôi gió. Thường Phong khẽ cười, nhưng không chút chân thành. Y cũng đứng dậy, bưng ly rượu lên, chạm cốc với Lục Nghiễm. Sau tiếng ly rượu chạm cách vào nhau, cả hai không hẹn mà cùng uống sạch. Thường Phong đặt ly xuống, lau khóe miệng lên tiếng trước. Có chuyện này, mình hiểu lầm cậu. Trước khi bữa ăn chia tay này, mình sẽ phải nói rõ với cậu. Lục Nghiễm. Cậu nói đi. Mình cứ nghĩ, năm đó cậu đưa mình tới cục cảnh sát là vì cậu cũng đang theo đuổi Tiểu Nguyên. Lục Nghiễm ngỡ ngàng, lần này anh thật sự rất kinh ngạc. Thường Phong. Mình cứ nghĩ, cậu biết là không có cơ hội thắng mình nên mới dùng cách này để trừ khử tình địch là mình. Nhưng đã 3 năm qua rồi, mình thấy hai người vẫn không tiến triển gì. Xem ra lúc đó là mình quá nhỏ nhen rồi. Lục Nghiễm cuối cùng cũng lên tiếng. Mình chỉ coi Tiểu Nguyên như bạn bè thôi, bạn từ thuở nhỏ. Bây giờ thì mình biết rồi. Thường Phong cười. Vì thế sau này sẽ có một ngày mình có thể theo đuổi được Tiểu Ngải. Mong cậu chuẩn bị tâm lý trước. Lục Nghiễm cau mày, định nói gì đó nhưng lại thôi. Từ sau đó, Thường Phong cũng không nói thêm gì nữa. Vài phút sau thì ngài Tiểu Nguyên đã quay lại. Thấy họ đã khui rượu thì trách móc rằng sao không đợi mình. Tiếp đó lại tự rót lấy một ly. Thường Phong ngăn cản cô. Cậu quên rồi à? Cậu bị dị ứng với cồn đấy. Ngài Tiểu Nguyên cười. Vậy nên mình mới uống thuốc chống dị ứng trước rồi. Yên tâm đi, uống một ly thôi, không sao đâu. Chứ không thì uống thuốc công cốc rồi. Thường Phong thở dài, cầm lấy chai rượu, hết sức keo kiệt, rót cho ngài Tiểu Nguyên non nửa ly, không cho trả giá. Lục Nghiễm nhìn thấy cảnh này, không nhúc nhích cũng không nói gì, vẻ mặt vẫn bình thản từ đầu tới cuối, ánh mắt không chút gợn sóng, cứ như là người ngoài cuộc vậy. Bữa ăn nhanh chóng trôi qua trong sự gượng gạo, từ đầu tới cuối, chỉ có mình ngài Tiểu Nguyên lo liệu, hai người đàn ông đều biết cô rất mệt mỏi, cũng rất miễn cưỡng, đã nhiều lần cạn cả chủ đề, nói càng lúc càng đi đâu đâu. Hơn nữa, ba người là bạn từ tầm bé, từ nhỏ đã rất thân. Vì thế, dù ngài Tiểu Nguyên có che giấu giỏi đến mấy, cũng sẽ vô ý lộ ra một chút bối rối. Điều này cũng không thể qua mắt được họ. Đến lúc Lục Nghiễm đứng dậy trước, lấy cớ là còn có việc ở cục, chuẩn bị rời đi. Ngài Tiểu Nguyên sững sờ, nhanh chóng bước theo Lục Nghiễm ra đến cửa, đi đến hành lang mới hỏi. Cậu bận thật hả? Sao không ở lại lát nữa? Lục Nghiễm cười hững hờ. Mình bận thật mà, các cậu ăn tiếp đi. Ngài Tiểu Nguyên cau mày có chút phiền não. Nhưng mà như thế nào, hai cậu đã làm lành rồi chưa vậy? Mình cứ thấy có lẽ ngài Tiểu Nguyên vẫn như là thời thiếu nữ ngây ngô, nghĩ là có thể giải quyết xích mích hiềm khích bằng một bữa ăn thôi. Lục Nghiễm không đáp, cụp mắt xuống. Chỉ vài giây sau, vỗ vai ngài Tiểu Nguyên nói, về đi, mình đi đây. Lục Nghiễm nói rồi quay đầu rời đi. Ngài Tiểu Nguyên thì nhìn chăm chăm về phía cuối hành lang, một lúc lâu sau thì mới cúi đầu quay về phòng ăn. Mặt khác, sau khi ra khỏi quán ăn, Lục Nghiễm cầm điện thoại bắt xe. Ai ngờ còn chưa tới thì Tề Thăng đã gọi điện đến. Lục Nghiễm bắt máy, nghe máy của Tề Thăng. Đội phó Lục, sáng nay Cao Thế Dương cấp cứu thất bại. Đã mất rồi. Lục Nghiễm khựng lại, yên lặng vài giây, ở trong đầu xuất hiện hình ảnh ông bác gây gổ với người khác ở quán ăn hôm ấy. Lục Nghiễm hỏi. Báo cho Trung Ngọc biết chưa? cô ta phản ứng thế nào? Đã báo, nghe xong tin thì cứ cúi gằm mặt không nói gì. Tề Thăng lại tiếp, ngoài ra thì Cao Lực Minh cũng sắp không xong rồi, bệnh viện đã thông báo cho chúng ta, bảo rằng tình hình rất không lạc quan. Lục Nghiễm không nói gì, chỉ khẽ thở dài. Tề Thăng nhanh chóng báo cáo tiến độ điều tra mới. Chúng tôi đã đến trại giam để điều tra về cô Trần Lăng mà anh nói, cũng đã đi thăm hỏi các nơi trước kia mà Trần Lăng từng sống. Chứng thực rằng trước kia bố mẹ cô ta từng làm việc ở trong một nhà máy hóa chất với Cao Thế Dương, Lý Lan Tú. Bố của Trần Lăng tên là Trần Thực Xuyên, là công nhân thiệt mạng ở trong vụ rò rỉ khí độc của 35 năm trước. Nói vậy thì về cơ bản những suy đoán tối qua đều đúng cả. Lục Nghiễm dò hỏi, vậy còn mẹ Trần Lăng thì sao? Tề Thăng, điều này thì sai lệch với lời khai của Trung Ngọc. Mẹ của Trần Lăng không phải là công nhân nhà máy hóa chất, nhưng bà ấy dạy học ở trường tiểu học gần nhà máy. Trong vụ rò rỉ khí độc, mẹ cô ta cũng là nạn nhân. Lúc đó sau khi trúng độc đã được đưa vào bệnh viện cùng với học sinh, không bị nguy hiểm đến tính mạng, nhưng bà ấy mang thai lần hai vì trúng độc nên không may sảy thai. Trong cùng một ngày, mẹ Trần Lăng mất cả chồng lẫn con, sau đó thì trầm cảm, chưa được bao lâu thì tự sát. Ánh mắt của Lục Nghiễm trở nên nặng nề hơn, mạch câu chuyện đã dần trở nên rõ ràng. Thì ra cả gia đình Trần Lăng lại có thù hận sâu sắc đến thế với nhà Cao Thế Dương. Thế nhưng trong câu chuyện này vẫn còn thiếu chi tiết của Trung Ngọc, dường như nhân vật này vẫn cứ lượn lờ ở bên ngoài. Tề Thăng nói, đến hiện tại thì tất cả điều tra đều không chứng thực được Trung Ngọc có động cơ đầu độc hai vợ chồng Cao Thế Dương. Lục Nghiễm quả quyết, điểm phá bỏ khó khăn chắc chắn còn nằm ở chỗ Trần Lăng. Còn nữa, phải tìm được người biết được sự tình năm đó ở trong việc rò rỉ khí độc lần ấy. Mất điện chỉ là cái cớ, nguyên nhân thật sự dẫn đến sự việc chính là do thao tác sau đó mới xảy ra bi kịch như vậy. Chuyện này nhất định có liên quan đến Cao Thế Dương, người thân của Trung Ngọc chắc chắn cũng sẽ bị liên lụy. Cứ điều tra theo hướng này chắc chắn sẽ có kết quả. Tề Thăng sững lại, thoáng kinh ngạc với lời nói của Lục Nghiễm, vội nói, nhưng mà đội phó Lục, dù cuối cùng chúng ta có thể chứng thực được người thân của Trung Ngọc cũng có dính dáng ở trong đó, thì vẫn sẽ thiếu chứng cứ trực tiếp để chứng minh cô ta đã đầu độc vợ chồng Cao Thế Dương. Đúng vậy, bây giờ vẫn chưa có chứng cứ trực tiếp, tất cả mọi dấu vết đều bị Trung Ngọc xóa mất. Nhân chứng duy nhất, Cao Lực Minh, cũng đang ở bên kia bờ vực của sự sống. Tôi sẽ bàn với chi đội hình sự về chứng cứ, hoặc trở lại hiện trường ban đầu điều tra lần nữa, Lục Nghiễm nói. Còn chân tướng của vụ việc năm đó thì tôi nhớ là chính phủ từng tham gia điều tra. Vậy thì chính phủ thành phố chắc chắn sẽ còn lưu giữ hồ sơ. Tôi sẽ tìm đường hỏi, những chuyện khác đành phải giao lại cho mọi người vậy. Tề Thăng sửng sốt thấy rõ. Vâng, tôi hiểu rồi. Trao đổi qua điện thoại xong, xe của Lục Nghiễm bắt cũng đã tới trước mặt. Lục Nghiễm vừa lên xe đã gọi điện cho Tần Bắc Thành. Nhưng điện thoại vừa reo thì anh đã nhanh chóng ngắt kết nối đổi qua WeChat. Vài giây sau, Tần Bắc Thành gọi lại hỏi, Nghiễm, con kiếm chú hả? Sao mà vừa reo máy đã cúp máy rồi? Lục Nghiễm, dạ chú Tần, con tính hỏi chú ít chuyện, nhưng gọi tới thì sợ chú bận nên thôi. Tần Bắc Thành cười, giờ chú không bận, có chuyện gì thì về nhà nói đi. Đúng lúc mẹ con vừa nấu súp nấm tuyết này, con mau tới đây đi, cả nhà cùng gặp mặt. Thì ra là chú ở nhà à? Dạ vâng, vậy thì bây giờ con tới luôn. Ở trên đường, Lục Nghiễm ngồi xe về nhà. Tiết Bồng cũng vừa lấy xong xe đã sửa. Vừa loay hoay được một lúc thì thấy điện thoại từ cục gọi tới, biết được tin tức qua đời của Cao Thế Dương. Di thể đang được chuyển từ nhà xác bệnh viện tới, chuẩn bị chiều nay sẽ bắt đầu khám nghiệm tử thi. Bác sĩ pháp y thực hiện là Quý Đông Duẫn. Tiết Bồng vừa nghe thì lập tức xin phép Phùng Mông cho tới để chụp ảnh. Phùng Mông chỉ cười, con mà không gọi cho thầy thì con thấy lạ đấy. Được rồi, chưa sẵn chỗ cho con rồi, thầy chỉ cần nhắc con một chuyện, Cao Thế Dương chết là do nhiễm độc thủy ngân, mọi người phải bảo hộ thật tốt đấy. Tiết Bồng, thầy yên tâm đi ạ. Chuyện được quyết định như vậy rồi, Tiết Bồng bèn nhắn cho Lục Nghiễm, chiều nay khám nghiệm tử thi của Cao Thế Dương, chắc anh cũng biết tin rồi đúng chứ, thầy đã duyệt cho tôi đến chụp ảnh rồi. Lục Nghiễm nhìn thấy tin nhắn thoáng sững người. Tin tức của em cũng nhạy bén ghê. Cũng được, khám nghiệm tử thi xong có phát hiện gì thì nhớ nói sớm với anh. Tất nhiên rồi, tôi không nói thì anh cũng hỏi cho bằng được thôi. Lục Nghiễm bật cười, đang định nói thêm gì đó để kết thúc cuộc trò chuyện, nhưng nghĩ lại thì như có nói cũng dư thừa, cuối cùng chỉ gửi một cái mặt cười. Cách một lúc sau, Tiết Bồng mới hỏi, anh không biết cái mặt cười này ở trên mạng có ý là gì đâu hả? Lục Nghiễm ngơ ngác. Ý gì? Dùng để chửi đấy. Sau này anh sẽ dùng cẩn thận. Ờ. Chưa được bao lâu, Lục Nghiễm đã đi tới nhà. Tây Vận Chi đã biết trước Lục Nghiễm sắp về. Múc canh nấm tuyết vừa nấu ra xong ngay lập tức thì lại vào bếp để gọt một đĩa trái cây to. Lục Nghiễm vừa về đến cửa, Tây Vận Chi đã ra đón. Trong lúc anh đang thay dép và rửa tay thì bà cứ gặng hỏi về tình hình dạo này, rồi còn cả chuyện lần xem mắt trước với Diêu Tố Vấn nữa. Lục Nghiễm không trả lời, rồi lại còn hỏi: Diêu Tố Vấn nói thế nào ạ? Còn nói thế nào nữa? Thì nói là con cũng tốt bụng, hơi nghiêm một tí, bảo là làm đồng nghiệp trước xem thế nào. Ồ, vậy con với cô ấy nghĩ như nhau đấy. Tề Vận Chi nghe là biết Lục Nghiễm đang là qua loa nói cho có với mình. Ôi trời ơi, coi bộ mày chả thích con bé đó rồi. Lục Nghiễm cười. Mẹ, con nói chuyện với chú Tần cái này đã. Ừ, mẹ biết rồi, chú Tần có nói với mẹ rồi. Ông ấy đang ở trong phòng làm việc đấy. Con đi đi. Dạ. Cửa phòng làm việc khép hờ, Tần Bắc Thành đang rèn chữ ở trong phòng bên trong. Tần Bắc Thành cũng có ít thú tiêu khiển, không hút thuốc, cũng không uống rượu, chỉ là lâu lâu hút vài điếu đối phó ở trên bàn nhậu. Sở thích duy nhất thường ngày là rèn chữ thư pháp, đôi lúc cũng sẽ vẽ ít tranh thủy mặc. Lúc Lục Nghiễm gõ cửa bước vào, Tần Bắc Thành vừa xong nét cuối cùng, đang ấn con dấu lên bên trên. Nghe thấy tiếng động thì Tần Bắc Thành buông bút, dừng lại cười. Nghiễm, nào, ra đây xem chú viết chữ như thế nào. Lục Nghiễm đóng cửa lại, đi đến bên bàn xem. Ở trên giấy có bốn chữ: lập địa, thành Phật, viết với thể hành thảo thư. Đến người trong làng thư pháp nhìn thấy chữ của chú Tần cũng phải tự thẹn kém xa nữa mà, con chỉ là đứa không biết gì thôi. Tuy nói vậy, nhưng ánh mắt của Lục Nghiễm vẫn cứ nhìn chăm chăm vào nét chữ rồng bay phượng múa ấy. Yên lặng một lúc, anh mới ngước mắt, nhìn vào mắt của Tần Bắc Thành mà nói: Tuy con không rành, nhưng bốn chữ này lại mang đến một cảm giác khá là rộng mở thông suốt. Tần Bắc Thành vỗ vai Lục Nghiễm cùng với anh ngồi trên sofa, ngồi xuống rồi lại nói: Con có cảm giác này, chứng tỏ là không uổng công chú viết mấy chữ này đó. Lục Nghiễm hiểu ý. Chú định tặng cho ai sao ạ? Ồ, một người bạn cũ, ông ấy thích thư pháp của chú lắm, thích từ nào đó giờ. Chú cũng nghĩ mãi, muốn tặng ông ấy một bức viết chữ mà mấy năm nay cứ viết đi viết lại, mà cứ thấy nếu như tặng ông ấy thì vẫn thiếu cái gì đó. Lục Nghiễm lại đột nhiên nhớ ra. Nhắc đến chuyện này, con cũng có nhớ tới một câu. Ồ, con nói đi. Câu đó là: kẻ tham lam nhận nghiệp như chó đói, người đầu độc nhận nghiệp như cọp sói. Con chỉ biết đây là một câu trong đạo Phật, chú Tần kiến thức xa rộng, chắc có thể giải đáp giúp con chứ. Tần Bắc Thành tỏ vẻ ngạc nhiên. Lạ thật, sao tự dưng con lại có hứng thú với Phật học thế? Lục Nghiễm: Không phải là con có hứng thú, mà là mới có một vụ án. Trước khi chết, người chết từng viết nửa câu của câu này. Con cảm thấy rất thú vị, nên tìm luôn nửa câu sao? À, thì ra là vậy à? Tần Bắc Thành cười. Kẻ tham lam, ở đây chỉ kẻ bùn xỉn, lại có lòng tham không đáy. Câu này có ý nghĩa là những người tham lam, những người đầu độc người khác, sẽ phải nhận báo ứng. Còn chó đói ở đây, thì chú nghĩ chắc đang chỉ cõi ngạ quỷ, một trong sáu cõi luân hồi đấy. Lục Nghiễm rất nghiêm túc lắng nghe, vừa lý giải về lời giải thích của Tần Bắc Thành, vừa liên hệ với vụ án của Trần Lăng và Trung Ngọc. Phật giáo rất quan trọng ở trong thuyết quả luân hồi. Người phương Đông cũng luôn tin rằng làm ác thì đến cuối cùng cũng sẽ phải nhận hậu quả. Rõ là Trần Lăng và Trung Ngọc cũng vậy. Họ tin chắc rằng người làm việc ác thì sẽ phải nhận quả báo. Chỉ là quả báo của Cao Thế Dương không phải tự nhiên mà có, mà là do con người làm ra. Người đầu độc ở đây không khó giải thích. Nếu vụ rò rỉ khí độc thật sự là có liên quan đến Cao Thế Dương, vậy thì trong lòng của Trần Lăng và Trung Ngọc, ông ấy chắc chắn chính là người đầu độc. Thế nhưng kẻ tham lam thì sao? Cụm từ này ám chỉ sự kiện nào? Lục Nghiễm đăm chiêu suy nghĩ giây lát rồi mới choàng tỉnh, nhìn Tần Bắc Thành đang mỉm cười nhìn mình vội nói: À đúng rồi, chú Tần, con có một chuyện muốn tìm hiểu, có thể lật lại hồ sơ của tòa thị chính không? Vậy sao? Con muốn tìm hiểu chuyện gì? Tần Bắc Thành ngạc nhiên. Lục Nghiễm nhanh chóng thuật lại vụ rò rỉ khí độc 35 năm về trước, tiếp đó thì lại hỏi: Chú có nhớ gì về chuyện này không? Rò rỉ khí độc à? Tần Bắc Thành nghĩ lại một lúc. Theo như chú nhớ thì khu nhà máy ở phía Nam không chỉ có một chuyện này, nhất là khoảng 35 năm trước đã liên tiếp xảy ra rất nhiều sự cố. Tất nhiên là đều không phải xảy ra ở cùng một nhà máy. Một khi xảy ra sự cố kiểu như thế này, chính phủ sẽ ra lệnh đóng cửa để chỉnh đốn. Có mở cửa lại được nữa không thì cũng không biết được. Thế này đi, để chú giúp con đợi một lát. Tần Bắc Thành nhanh chóng đứng dậy, cầm lấy điện thoại ở trên bàn, rồi ấn số gọi. Thư ký Lý, chỗ tôi có chút chuyện, cậu mau chóng vào phòng tài liệu tìm xem. Tần Bắc Thành dặn dò xong thì cúp máy, lại cười bảo, yên tâm đi, chú bảo thư ký Lý đi hỏi rồi, muộn nhân là mai sẽ có tin tức. Lục Nghiễm cũng cười, con tới tìm chú, đúng là quá đúng đắn, cảm ơn chú Tần. Còn đấy, đừng chỉ có chuyện mới về nhà, mẹ con cứ nhắc con suốt, có thời gian thì nhớ về dùng cơm, nói chuyện với mẹ với chú. Tần Bắc Thành chắc là suốt ngày phải nghe Tề Vận Chi cảm giảm, ông lại hỏi, phải rồi, mấy ngày nay công việc thế nào, thích nghi hơn thời gian đầu rồi phải không? Lục Nghiễm, dạ càng lúc càng quen tay hơn, đồng nghiệp cũng hợp tác với con rất tốt, điều tra vụ án hình sự cũng có sức hấp dẫn riêng. Tần Bắc Thành nghe thấy vậy, cuối cùng thì cũng yên tâm. Ai ngờ Lục Nghiễm lại chuyển chủ đề nói, nhưng mà chú Tần đừng quên đấy, nếu con có biểu hiện xuất sắc ở chi đội hình sự thì một năm sau vẫn mong chú sẽ điều con về đội phòng chống ma túy như đã nói. Tần Bắc Thành chững lại, sao thế, chuyện trước kia con vẫn còn điều tra à? Cũng phải có kết thúc đàng hoàng chứ chú, dù Trung Lệ đã mất rồi thì càng phải giải thích được, đâu thể để chết mất xác, con sẽ không bỏ cuộc đâu. Anh nói xong, cả căn phòng đã trở nên im ắng. Tần Bắc Thành thở dài, nhìn ra cửa phòng trước rồi mới nhỏ giọng nói, nếu con thật sự không chịu buông bỏ, một năm sau chú sẽ điều con về lại, nhưng cũng đừng nhắc chuyện này trước mặt mẹ con, mất công bà ấy lại lo. Lục Nghiễm, dạ con biết rồi. Cùng lúc đó, Tiết Bồng cũng đã về đến cục thành phố, trang bị đồ bảo hộ, đeo mặt nạ phòng độc, rồi bước vào phòng giải phẫu. Quý Đông Duẫn và trợ lý đã chuẩn bị xong xuôi, thấy Tiết Bồng đến thì đều rất bất ngờ. Tiết Bồng đi đến trước thi thể của Cao Thế Dương, cùng Quý Đông Duẫn và trợ lý Thần cúi đầu với người chết. Tiếp đến, Quý Đông Duẫn lại nói, bắt đầu thôi. Tiết Bồng cầm máy chụp ảnh lên, trợ lý Thần cũng bắt đầu ghi chép. Đầu tiên là kiểm tra bên ngoài thi thể. Chỉ là lần này, trước khi kiểm nghiệm tử thi, thì đã biết Cao Thế Dương chết do nhiễm độc thủy ngân mãn tính rồi. Cao Thế Dương cũng giống như những người chết vì trúng độc thủy ngân thường thấy khác. Vì tiếp xúc với thủy ngân trong thời gian dài hoặc hít vào khí thể thủy ngân nên niêm mạc ở trong khoang miệng, dấu răng, yết hầu và thực quản đều xuất hiện các hiện tượng ăn mòn không mở, các mức độ khác nhau, còn hình thành cả nấm trắng do hoại tử, màng nhầy ruột kết ứ nước tụ máu, thận sưng to, da sưng tấy trắng bệch. Cái quan trọng nhất chính là phổi. Vừa mở ra, hạt thủy ngân đã rơi lách cách xuống bàn mổ, ở trên lá phổi toàn là thủy ngân. Thủy ngân làm tắc nghẽn mạch máu, nghẹt thở mà chết. Trợ lý Thần vừa ghi chép vừa bảo, theo pháp y Quý lâu như vậy rồi mà đây là lần đầu tiên tôi thấy một lá phổi tắc đầy thủy ngân như thế đấy. Tiết Bồng không đáp, vẫn chăm chú chụp ảnh. Quý Đông Duẫn nói, nhiễm độc thủy ngân nghe có vẻ rất xa vời với cuộc sống của chúng ta, nhưng lại rất gần chúng ta, chỉ cần sơ suất bất cẩn thì sẽ để lại mầm tai họa. Quý Đông Duẫn nói giọng đều đều, vừa lấy cơ quan nội tạng của Cao Thế Dương ra, chuẩn bị lát nữa đi kiểm tra phần cắt, vừa tiện thể thuật lại một vài trường hợp trúng độc thủy ngân mãn tính. Nếu là dung dịch thủy ngân thì sẽ không tan trong nước, cũng không tan trong axit dạ dày và dịch ruột non, vì thế sau khi đi vào cơ thể người cũng sẽ không bài tiết thành phân thành nước tiểu. Về cơ bản là không có rủi ro nhiễm độc, nhưng kiểu thủy ngân thể khí này thì lại rất khó nói. Một số nơi còn sử dụng những phương thức hun khói cổ truyền có chứa thủy ngân để trị bệnh. Nếu chỉ một hai lần, lượng hấp thụ của khí thủy ngân đi vào ruột và dạ dày khá ít, cũng sẽ bị loại bỏ trong cơ thể. Thế nhưng Cao Thế Dương hít phải khí thủy ngân này trong một thời gian dài, đã xâm nhập vào phổi từ lâu rồi. Trợ lý Thần lại tiếp. Phải đấy, lúc còn đi học, con có nghe giáo viên nói ở nước ngoài có bệnh nhân phải phẫu thuật cả vùng bụng, cần phải cắm ống giảm áp vào đường ruột, kết quả là thủy ngân ở trong ống giảm áp bể. Trong lúc đưa đến yết hầu, bệnh nhân hít vào trực tiếp, nhiều năm sau cũng dần xuất hiện triệu chứng tổn thương phổi, hai mươi mấy năm sau thì mới chết vì suy hô hấp. Tiết Bồng vẫn không nói gì từ đầu đến cuối, chỉ im lặng nghe họ thuật lại. Quý Đông Duẫn đã lấy hết những thứ cần kiểm tra, bắt đầu khâu thi thể lại. Lúc này, mới chuyển chủ đề sang Tiết Bồng hỏi: "Hôm nay em hơi khác nhỉ?" Tiết Bồng khựng lại, hiểu ý nói: "Vì em không hỏi gì sao? Thường thì lúc phân tích vụ án hoặc lúc khám nghiệm tử thi, em sẽ hỏi thêm vài câu, hôm nay sao im re vậy?" Tiết Bồng thở dài, mấy giây sau mới bảo: "Em chỉ là không biết phải nói gì, thấy có gì đó rất kỳ lạ. Em nghĩ người đầu độc chắc cũng phải có một số kiến thức y học, cũng chắc chắn đã phải chuẩn bị bài bản tỉ mỉ cách thức giết người rồi, cuối cùng mới chọn cách thức giết người vô hình này." Từ một góc độ nào đó thì có thể nói là như vậy. Quý Đông Duẫn nói: "Dấu hiệu nhiễm độc thủy ngân mãn tính khá kín đáo, hơn nữa còn rất đa dạng. Dù là tổn thương não hoặc là gặp vấn đề về tinh thần thì dấu hiệu bên ngoài cũng chỉ là bực dọc, lo âu, mất ngủ, kém tập trung, đôi lúc mất kiểm soát cảm xúc. Thật ra rất nhiều người lớn tuổi đều mắc những triệu chứng trên. Ngón tay, môi, mí mắt sẽ co giật nhẹ, răng lung lay, chảy máu níu. Dù có đi khám bệnh cũng rất dễ sơ suất, chuẩn đoán nhầm. Người bình thường thì đâu có ai nghĩ đến chuyện sẽ nhiễm độc thủy ngân đâu. Nhưng mà lưới trời lồng lộng, chuyện này vẫn bị phơi bày. Chẳng qua là người đầu độc rất cao tay, ít nhất là cho tới giờ, chứng cứ chúng ta tìm ra cũng chỉ có thể chứng minh được người làm thuốc lá thủy ngân là Cao Lực Minh." Quý Đông Duẫn đã khâu xong, đặt kim chỉ xuống, quay đầu nhìn Tiết Bồng nói: "Có vẻ em đã chắc mẩm là Trung Ngọc rồi." Tiết Bồng cũng quay sang y, cả hai người đều đeo mặt nạ chống độc nên không nhìn rõ mặt. "Em nhớ thầy có nói, trước kia kỹ thuật chưa tân tiến, lòng người khó lường, nguồn lực cảnh sát có hạn. Khi còn trẻ, thầy cũng từng va vào nhiều vụ án. Sau khi thông qua mọi loại phân tích, loại trừ, đủ để khẳng định được nghi phạm chính là người đó, nhưng lại không đủ chứng cứ, không thể nào phá án được. Vậy mới trở thành vụ án chưa có lời giải. Vì thế mà hiện giờ, kỹ thuật tiến bộ, việc đầu tiên của kỹ thuật hình sự ở các nơi cần làm đó chính là sàng lọc lại một lần nữa những vụ án chưa giải quyết được trước kia, những vụ án mười mấy 20 năm vẫn không thể bắt được hung thủ thật sự, đến cuối cùng vẫn phải lọt lưới." Thi thể của Cao Thế Dương đã được bọc kỹ, Tiết Bồng vừa nói vừa rời khỏi gian phòng giải phẫu cùng với Quý Đông Duẫn. Ra đến bên ngoài, Tiết Bồng tháo mặt nạ chống độc xuống cho thoáng khí, cô lại tiếc: "Vì vậy em tin rằng chỉ cần là việc Trung Ngọc đã làm, với kỹ thuật hiện tại chắc chắn có thể tìm ra." Quý Đông Duẫn cũng tháo mặt nạ phòng độc xuống khẽ cười: "Vậy em nghĩ là vấn đề bây giờ nằm ở đâu?" "Có khi chúng ta vẫn kiểm tra chưa đủ kỹ càng." "Đúng rồi, kỹ thuật có tối tân đến đâu thì cũng là thao tác do người làm. Nếu bỏ sót thứ gì đó từ gốc thì dù kỹ thuật có tiến bộ đến mấy cũng là vô ích." Có lẽ Quý Đông Duẫn cũng chỉ nói bừa thế thôi, nhưng người nói vô tình, người nghe lại có ý. Lời nói này đối với Tiết Bồng cứ như là một ngọn nến sáng giữa màn đêm tăm tối. Tiết Bồng ngơ ngẩn nhìn Quý Đông Duẫn không động đậy. Quý Đông Duẫn nhướng mày hỏi: "Sao thế?" "À." Tiết Bồng chớp mắt, lướt qua mặt nạ phòng độc ở trên tay, ở trong đầu lóe lên một linh cảm. Cô không nói không rằng, quay người đẩy cửa bước ra ngoài. Trợ lý Thần bước ra thì đã không thấy Tiết Bồng đâu. Trợ lý Thần hỏi: "Ây, Tiết Bồng sao đi lẹ vậy?" Quý Đông Duẫn quay người nói: "Tôi đoán là cô ấy đã nắm thóp được ai đó rồi." Tiết Bồng vội vã cởi đồ bảo hộ, chỉnh trang lại một chút, rồi nhanh chóng quay về khoa kiểm nghiệm dấu vết. Mạnh Nghiêu Viễn đang ở trên bàn thí nghiệm, kiểm tra lại mớ vật chứng mang về lần hai, thấy Tiết Bồng bước vào thì bắt chuyện: "Ây, bà lẹ quá vậy." Tiết Bồng đến bên bàn đeo khẩu trang, kính bảo hộ, găng tay, tiếp theo đó thì hít một hơi thật sâu, lấy mặt nạ phòng độc ở trong túi vật chứng ra, tiếp đó lấy nguồn sáng hình sự và kính lúp ra, dùng ánh sáng từ nguồn sáng bới lông tìm vết. Mạnh Nghiêu Viễn hỏi: "Bà kiểm tra mặt nạ phòng độc rồi mà." Tiết Bồng không nói gì một lúc lâu, đến khi kiểm chứng xong từng kẽ hở một rồi mới nói: "Kiểm tra rồi nên mới thấy lạ, ông không thấy cái mặt nạ này quá sạch sẽ sao?" Mạnh Nghiêu Viễn nói: "Ý bà là dấu vân tay bên trên đều đã bị lau cả rồi, ở trên miếng thay thế cũng chỉ tìm thấy một lượng nhỏ ADN của Cao Lực Minh." Tiết Bồng: "Mặt nạ phòng độc chính là thứ mà chúng ta đều dùng tới. Mỗi lần làm nhiệm vụ là bên trên sẽ dính lại một ít tế bào da, ở trên miếng thay thế cũng sẽ đọng lại rất nhiều giọt bắn. Thế nhưng cái mặt nạ của Cao Lực Minh thì chỉ nhìn thấy một lượng ít tế bào da sót lại ở trong kẽ hở. Trên miếng thay thế cũng chỉ có một lượng nước bọt rất nhỏ. Nếu là người đầu độc thật sự là anh ta, quá trình độc chất phải ít nhất cả tiếng đồng hồ. Hơn nữa, thuốc là vật tiêu hao, chắc chắn là đã phải làm rất nhiều lần. Vậy sao chỉ có thể sót một chút dấu vết này được?" "Cũng có nghĩa là cái mặt nạ phòng độc này được mua mới hoàn toàn là để chỉ chứng minh rằng Cao Lực Minh có tham gia đầu độc, hoặc là Trung Ngọc đã lừa Cao Lực Minh đeo thử một lần, thế nên mới sót lại một lượng ít dấu vết. Mạnh Nghiêu Viễn: cũng có thể Trung Ngọc đã xử lý mất mặt nạ chống độc ban đầu rồi. Đúng vậy, nếu đã xử lý thì về cơ bản chính là mò kim đáy bể rồi. Không lẽ thật sự phải đến sợ rác ngoại ô để lật từng cái túi rác một hay sao? Dù là tìm được vật chứng thì cũng đã qua nhiều lần di rời, đã bị ô nhiễm, cũng không thể làm chứng cứ được nữa. Tiết Bồng im lặng hồi lâu không nói, chỉ cụp mắt nhìn chăm chăm vào chiếc mặt nạ phòng độc, dường như đang nghĩ ngợi gì đó. Cô nhớ trước đó đã phân tích cùng với Lục Nghiễm, Trung Ngọc có chút tính cách hơi giả tạo, hơn nữa còn rất tự kiêu. Cô ta rất muốn thực hiện một tội ác hoàn hảo, còn muốn khiến cho vợ chồng Cao Thế Dương đau đớn không thiết sống, không chết yên được, vì thế mới chọn cách đầu độc như thế này. Vậy thì... Tiết Bồng đột nhiên lên tiếng. Nghiêu Viễn, nếu ông là Trung Ngọc, ông làm nhiều việc vậy rồi, nếu là thật sự thần không biết quỷ không hay, thì ông có khó chịu lắm không? Mạnh Nghiêu Viễn giữ người rồi bảo. Mẹ ơi, vậy thì bức bố chết tôi rồi, dù sao tôi cũng không làm chuyện ác được, hơi có chút thành tích thì phải khoe khoang với gia đình hay bạn bè gì chứ. Vậy theo ông thì trên đời này có ai mà không nói năng gì hết, chỉ tự mình hưởng thụ thôi không? Mạnh Nghiêu Viễn nghĩ một lúc rồi bỗng dưng cười. Ông cười cái gì? Nếu mà có người như thế thật thì cũng phải để lại ít đồ để hưởng thụ mới đúng chứ. Lấy bà ra làm ví dụ, bà ít nói đó, thường ngày có gì cũng tự giữ lấy, trừ khi phân tích tình tiết vụ án hay là manh mối bà mới nói ít nhiều. Bà coi đi, đến người ngột ngạt như bà còn cần phải trao đổi với người khác, sao mà Trung Ngọc có thể nhẫn nhịn được hơn cả bà nữa chứ. Con người là động vật quần cư, tất cả đều có cộng sự cả mà. Con người đều cần có cộng sự, cộng sự của Trung Ngọc chỉ có mình Trần Lăng. Tiết Bồng bỗng trông đóng cọc tại chỗ, đồng tử hơi co lại, ở trong đầu lại chợt lóe lên linh cảm, đến bản thân cô cũng giật mình. Lúc này điện thoại bỗng reo lên, Tiết Bồng mở điện thoại ra là Lục Nghiễm gọi đến. Cô bắt máy, nghe thấy Lục Nghiễm nói: anh đã tìm đường hỏi tòa thị chính về thân thế của Trung Ngọc rồi, khám nghiệm tử thi như thế nào rồi? Cao Thế Dương đích thị là bị nhiễm độc thủy ngân mãn tính. Laptop và âm thanh hình ảnh trước đó mang về đang được phòng kỹ thuật kiểm tra, chúng tôi cũng đã bắt đầu kiểm tra lại vật chứng. Tiết Bồng nói đến đây thì có hơi ngập ngừng, Lục Nghiễm cũng nhận thấy. Sao thế? Tiết Bồng cầm điện thoại sang một bên, thuật lại nội dung vừa thảo luận với Mạnh Nghiêu Viễn rồi nói thêm. Cùng là một chuyện như vậy, dù Trung Ngọc tự thưởng thức một mình hay chia sẻ thành quả với người mà chị ta tin tưởng nhất, thì chị ta cũng sẽ phải chừa lại một số thứ mới đúng. Dù có chừa lại một số thứ thì cũng sẽ không để ở nhà của mình. Lục Nghiễm lẩm bẩm. Người mà cô ta tin tưởng nhất lại có liên quan đến vụ án thì chỉ có một mình Trần Lăng thôi. Tiết Bồng thở dài nhỏ giọng bảo. Trần Lăng đã chết rồi, nhưng dù đã chết thì cũng sẽ để lại một số vết tích, ví dụ như cho cốt. Nếu như tôi nhớ không nhầm thì như người lo liệu hậu sự cho Trần Lăng là Trung Ngọc có đúng không? Ở bên đầu bên kia, Lục Nghiễm khựng hẳn lại mấy giây, lúc lên tiếng còn hơi kinh ngạc. Ý em là hũ đựng cho cốt? Ừ. Trần Lăng mất thì đúng ra cho cốt của cô ta sẽ phải được trả về cho người thân, nếu không có người thân đứng ra nhận sẽ đặt trong nhà tang lễ. Nghe nói có nhiều hũ cho cốt tới gần 40 năm cũng không ai nhận, vẫn để nguyên ở bên trong. Nhiều cho cốt để ở trong thời gian quá lâu đã quá hạn, nhà tang lễ sẽ xử lý bằng cách an táng tự nhiên hoặc là an táng trên biển theo quy định. Nhưng tình hình của Trần Lăng thì lại không giống với những người khác. Cô ta không phải là thi thể vô danh. Tuy bố mẹ đã mất sớm, lại không có người thân nào khác, nhưng Trung Ngọc lại là bạn của cô ta, cũng là người duy nhất đến trại giam thăm Trần Lăng khi cô ta còn sống. Với mối quan hệ của hai người bọn họ, Trung Ngọc sẽ không để mặc cho cốt của Trần Lăng không ai đến nhận. Dù tạm thời không tiện làm thủ tục thì cũng sẽ làm thủ tục ký gửi trước. Lục Nghiễm suy nghĩ đến đây rồi bảo. Anh nói với phân cục phía đông điều tra ngay, chờ tin của anh. Một tiếng đồng hồ sau đó, Tiết Bồng và Mạnh Nghiêu Viễn được tập trung kiểm tra lại vật chứng. Phòng kỹ thuật âm thanh hình ảnh cũng đã đưa tin tới rằng nhanh nhất sẽ có được kết quả trước khi tan làm. Một lát sau, Lục Nghiễm lại gọi đến một lần nữa. Tiết Bồng nhanh chóng bắt máy. Lục Nghiễm nói. Trung Ngọc từng đi nhận cho cốt của Trần Lăng, cũng đã nộp phí ký gửi, còn từng lấy hũ cho cốt ra cúng một lần. Cúng xong lại gửi trở lại. Phân cục đã đến làm thủ tục nhận cho rồi, thủ tục xong xuôi sẽ đến nhà tang lễ để thu thập chứng cứ. Lúc đó nhân viên kỹ thuật của phân cục cũng sẽ tới xem. Bên em cứ kiểm tra vật chứng tiếp đi, cũng không cần tới. Được, tôi biết rồi. Tiếp Bồng bỏ điện thoại xuống, ngón tay siết chặt lấy điện thoại khẽ run, sống lưng cũng tê dần. Ngay vừa nãy, bỗng dưng cô lại có một linh cảm, dường như liên kết mọi thứ với tín hiệu của Trung Ngọc. Có thứ gì đó đang tận mắt nhìn thấy Trung Ngọc mở hộp cho cốt ra, đặt thứ gì đó vào bên trong. Vào khoảnh khắc đó, Trung Ngọc có lẽ còn nói với cho cốt của Trần Lăng rằng: xem này, em đã làm được rồi. Nghĩ đến đây thì Tiết Bồng nhắm mắt lại, hít vài hơi sâu, cũng không biết vì sao, lần này cũng chưa có được kết quả, ở trong lòng đã hết sức chắc chắn. Cả buổi chiều ngày hôm đó dường như dài đến lạ. Tái kiểm tra chứng cứ cũng không thể tìm ra chứng cứ trực tiếp chỉ ra Trung Ngọc. Tất nhiên, kết quả này cũng đã nằm trong dự tính. Tiết Bồng hơi thất vọng, lâu lâu lại nhìn đồng hồ, đợi điện thoại của Lục Nghiễm. Thời gian càng gần chập tối, ở trong lòng cô lại càng thấp thỏm không yên. Ở trong đầu có hai giọng nói. Một nói với cô rằng người nào cũng có điểm yếu, huống hồ gì là Trung Ngọc lại là người phụ nữ có ám ảnh đến quá điên cuồng mà còn vô cùng kiêu ngạo. Một giọng nói khác thì lại nói với cô rằng lỡ đâu Trung Ngọc thật sự có thể kiềm chế được mình, vậy thì chính là một tội ác hoàn hảo. Hai giọng nói đan xen trộn lẫn ở trong đầu cô, tinh thần như muốn tách rời. Cho đến giây phút điện thoại reo lên, tất cả cảm xúc ở trong đầu Tiết Bồng lập tức trống không. Cô nhanh chóng vớ lấy điện thoại, chỉ nói một tiếng alo, tiếp đó thì đã nghe Lục Nghiễm nói tìm được rồi. Ba chữ đó rất nhẹ nhàng, rất hờ hững, nhưng trong giọng nói của Lục Nghiễm lại thoáng chút mừng rỡ mỏng manh, rõ là anh đã nhẹ nhõm hơn trước. Đến lúc này thì tất cả mọi chuyện đều đã có được cái kết. Tiết Bồng nhắm mắt siết chặt lấy điện thoại, cũng nhẹ nhàng hỏi ba chữ là gì vậy. Một điếu thuốc và một gói bột trắng đựng ở trong hũ cho cốt, ngoài ra còn có bức ảnh cũ. Phân cục khu phía đông đang trên đường quay về, lát nữa sẽ đưa vật chứng đến kiểm nghiệm. Tiết Bồng hít một hơi thật sâu, đến phút này tế bào trên cả cơ thể như mới được sống lại. Được, tôi sẽ đợi. Hết tập 13, cảm ơn quý vị và các bạn đã cùng tiếp tục lắng nghe. Hãy đăng ký và subscribe cho kênh để nhận được thông báo khi có những tập truyện mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào phần sau của câu chuyện.